Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1081. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1081 Mộ Dung Lan, ngươi dám lừa ta muốn giết ngươi. Viên Hoàng hậu quát lớn, câm miệng, bản thân không nên nết, còn muốn giết ai? Công chúa Nhã Lan là công chúa dưới trướng bổn cung, thân phận của nàng cao quý hơn ngươi. Ngươi không tôn kính nàng thì thôi, vậy mà còn dám sai người dưới trướng làm ra những hành vi độc ác, mưu hại tính mạng nàng ấy. Bổn cung thấy đầu óc ngươi hồ đồ cả rồi. Ninh Vân không cam lòng, nói, mẫu hậu, người quá thiên vị Mộ Dung Lan. Lúc trước nàng ta nói dối, cắn chặt bảo do Tuyết Nhi gây ra, lật lọng cháo chờ đổi trắng thay đen. Giờ còn nói Ngọc Nhi như vậy, rõ ràng là cố ý nhắm vào con mà. Triệu Khương Lan cười nhạo đáp, nhắm vào ngươi, ta vu oan cho ngươi à? Nào có, kẻ nghe lệnh của ngươi đến giết ta hẳn vẫn còn đang bị ngươi giấu ở nơi nào đó. Cái này chắc không phải giả đâu nhỉ? Đúng, ta lừa ngươi, nhưng chẳng qua vì ta muốn tự bảo vệ bản thân. Nếu không, với khả năng đổi trắng thay đen của ngươi thì sao có thể thừa nhận dễ dàng vậy được? Mộ Dung Lan, ngươi sẽ chết không được tử tế, tại sao ngươi luôn phải gây phiền phức cho ta? Ta hận chết ngươi. Không phải ta muốn gây phiền phức cho ngươi, mà là từ trước đến giờ, những gì ngươi làm quá lạ lùng, chúng làm cho ta cảm thấy không thoải mái. Vậy nên cũng đừng trách tại sao mỗi khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn ta đều nghĩ đến ngươi. Về phần ngươi nói ta sẽ chết không được tử tế, Ninh Vân, hiện tại ta là công chúa, là tỷ tỷ của ngươi, ở trước mặt mọi người bị ngươi nguyền rủa như vậy, ngươi không phải đang làm cản à? Viên Hoàng hậu bị những lời này kích thích đến tức giận. Không tệ, Ninh Vân, ngươi làm bổn cung quá thất vọng. Người đâu, lôi công chúa Ninh Vân xuống cho bổn cung. Cho dù có lật tung hậu cung lên cũng phải tìm ra người tên Ngọc Nhi trong phủ nàng ta, trực tiếp phạt trượng. Phạt đánh Ninh Vân 50 đại bản, cấm túc 1 năm, không có sự cho phép của bổn cung thì không được rời cung nửa bước, ai cũng không được phép cầu xin cho nàng ta. Huệ Y nghe hình phạt xong thì sao còn ngồi được nữa? Bà ta sợ đến mức suýt ngã, gương mặt đầy vẻ cầu xin, quỳ xuống nói. Đừng mà hoàng hậu nương nương. Đánh 50 đại bản thì Ninh Vân sao sống nổi đây? Nàng tự làm tự chịu, lúc nàng ta cho người đẩy công chúa Nhã Lan vào chỗ chết, trong lòng thoải mái, đã từng nghĩ đến người khác sẽ chết chưa? Huệ Y lắc đầu, nhưng nó vẫn còn nhỏ, nó không hiểu chuyện cũng do muội muội dạy không tốt, sau này muội muội nhất định sẽ dạy dỗ thật nghiêm khắc, tuyệt đối không để nó ra ngoài hại người nữa, xin hoàng hậu rộng lòng suy xét. Mặt của Viên Hoàng hậu vẫn không thay đổi. Không được, nàng ta cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, sao còn nhỏ cho được. Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu Ninh Vân hại người khác, lúc trước không bị phạt nên đến chết, cũng không biết hối cải. Không cho nàng ta chịu chút đau khổ thì sao có thể nhớ kỹ. Huệ Vũ lắc đầu, khóc không thành tiếng, muội chỉ có một đứa con gái là Ninh Vân, nếu nó xảy ra chuyện gì thì muội cũng không muốn sống nữa. Viên Hoàng hậu thấy nàng khóc lóc thì phiền lòng, không khỏi nhíu mày. Ở đây, tiếng tranh cãi vang lên không ngớt, đột nhiên có một đoàn người từ xa đi đến. Người dẫn đầu không ai khác, chính là Chiêu Vũ Đế. Trên đường đến đây, Chiêu Vũ Đế đã nghe qua những chuyện xảy ra, vốn hắn còn đang phiền lòng vì Vũ Vương và Lê Vương vắng mặt trong tiệc yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ngờ người trong cung lại nói cho hắn biết, Ninh Vân sai người âm thần xuống tay với Triệu Khương Lan. Nếu Triệu Khương Lan không được thần vương cứu chữa kịp thời, chỉ sợ đã tắt thở từ lâu. Chuyện này khiến Chiêu Vũ Đế vô cùng tức giận. Những chuyện huynh đệ tương tàn như vậy, phía trước đã có không ít kẻ chịu phạt đến đổ máu. Vậy mà Ninh Vân còn dám xuống tay tàn nhẫn. Cho dù Triệu Khương Lan không phải tỷ tỷ ruột của nàng ta, nhưng hiện tại nàng cũng là công chúa được sắc phong. Sao Ninh Vân dám? Hơn hết, hiện tại, thân phận của Triệu Khương Lan vô cùng quan trọng. Nếu nàng bị giết hại, Vinh Dương sẽ bỏ qua sao? Cách chương